Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thanh Linh Ngọc Vòng Tay. Trời ạ, đây là nhà ai con lừa? Thật đáng yêu. Có nữ đệ tử kinh ngạc chỉ vào con lừa. Mau nhìn, có đầu mặc quần cọc con lừa. Vẫn là da xanh quần cọc. Có người đối con lừa chỉ trỏ. Con lừa xuất hiện cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn quá bựa rồi, chỉ dùng hai đầu chân sau đi đường. Hai con móng trước học nhân loại dáng vẻ khoanh tay. Một bộ diễu võ dương oai bộ dáng. Nhất chói mắt chính là hắn da xanh quần cọc. Vương thần lần này tới hội nghị mục đích chủ yếu có hai cái. Một cái là thiên tinh cắt cùng biển sâu thần thiết. Một cái khác chính là linh dược. Mua sắm linh dược đương nhiên là vì luyện đan. Hắn phát hiện hội nghị bên trên tất cả bán ra đan dược quầy hàng sinh ý đều phi thường không tệ. Có thể xưng nóng nảy. Cho dù ở nội môn đan dược cũng là vô cùng hút hàng. Đến nội môn, bởi vì tất cả đệ tử đều là linh hải cảnh. Tăng linh đan loại đan dược này liền vô dụng. Linh hải cảnh tu luyện cần mặt khác một đám đan dược. Tăng khí đan. Tăng khí đan là nhị phẩm đan dược. Là tăng linh đan thăng cấp bản. Có thể gia tăng linh hải cảnh võ giả linh hải bên trong linh khí. Ngoại trừ tăng khí đan bên ngoài, còn có hồi khí đan cùng nhị phẩm kim sang đan. Hồi khí đan cùng hồi linh đan. Có thể khôi phục nhanh chóng linh khí. Cũng là nhị phẩm đan dược. Về phần nhị phẩm kim sang đan, nó công hiệu là khôi phục thương thế dùng. So nhất phẩm kim sang đan hiệu quả tốt hơn gấp bội. Vương thần lần này chủ yếu chính là thu mua một chút cái này mấy loại đan dược linh dược. Luyện chế nhị phẩm đan dược cần linh dược năm ít nhất là 2000 năm. Cho nên giá cả tự nhiên cũng quý hơn nhiều. Trong tay hắn có một ít 2000 năm phần linh dược. Trước kia vẫn luôn chưa dùng tới. Cho nên lần này hắn lại lựa đi ra một chút. Ngược lại là góp đủ mấy chục phó linh dược. Cái này nhưng còn thiếu rất nhiều. Bất quá hắn cũng không quá sốt ruột. Bởi vì trong tay có đại lượng điểm công lao. Đầy đủ hắn dùng một thời gian thật dài. Vì vậy đối với luyện đan hắn cũng không phải là quá trải qua tâm. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là biển sâu thần thiết cùng thiên tinh cát. Vương thần lôi kéo Hạ Thanh U tay nhỏ. Trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở bán linh dược cùng khoáng thạch quầy hàng. Hai loại khoáng thạch kim loại bởi vì quá mức hy hữu. Vẫn luôn không nhìn thấy. Ngược lại là linh dược. Tăng linh đan cùng hồi linh đan còn có kim sang đan linh dược hắn đều tìm đến. Những linh dược này cũng không phải là quá mức hiếm lạ. Rất nhiều quầy hàng đều có bán ra. Hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ mua sắm. Oa, thật xinh đẹp. Hạ Thanh U ánh mắt bị một cái quầy hàng hấp dẫn. Cái này quầy hàng bán ra đồ vật cùng tu luyện không quan hệ. Toàn bộ đều là một chút nữ hài tử đồ trang sức. Châm gài tóc, hương liệu chờ. Mặc dù như thế, cái này quán nhỏ vị sinh ý lại cực kỳ tốt. Hấp dẫn không thiếu nữ đệ tử vây xem. Bởi vì đều là một chút tiểu sức phẩm. Cho nên giá cả không quý. Không thiếu nữ hài tử tranh nhau mua sắm. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, hướng cái kia quán nhỏ nỗ bĩu môi. Hạ Thanh U gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Huống chi Hạ Thanh U loại này cấp bậc mỹ nữ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này quầy hàng chủ nhân cũng là một vị nữ đệ tử. Linh hải ba tầng cảnh giới tu vi, tuổi chừng tại 20 tuổi ra mặt, điềm đạm nho nhã. Nhìn không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một đám khí chất đặc biệt. Thật xinh đẹp tiểu sư muội nha. Sư muội muốn thứ gì? Tùy tiện nhìn xem. Văn Tĩnh nữ đệ tử thấy một lần Hạ Thanh U, liền cười mỉm mở miệng hô. Sư tỷ quá khen, người mới xinh đẹp đâu. Hạ Thanh U cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống. Tiện tay cầm lấy một cái túi thơm. Đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Nói, oa, thơm quá a. Văn Tĩnh nữ đệ tử giới thiệu nói, đây là thất thải thiên hương mài nhỏ về sau chế thành. Hương vị cực kỳ tốt nghe, tuyệt không gây mũi. Rất nhiều nữ hài tử đều thích loại này hương liệu. Quả thật không tệ. Cái này ta muốn. Hạ Thanh U lại ngửi một cái. Hiển nhiên đối cái này túi thơm thích vô cùng. Cái này cũng không tệ. Hạ Thanh U lại cầm lấy một cái bạch ngọc sắc châm gài tóc. Mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Tiếp lấy nàng lại chọn lựa mấy dạng tiểu vật kiện. Đều là một chút đồ trang sức loại hình đồ vật. Giá cả đều không quý. Tổng cộng mới mấy trăm điểm công lao. Vương thần nhìn xem Hạ Thanh U chọn lựa đồ trang sức. Khóe miệng lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Khoanh tay, đứng tại bên cạnh nàng chờ lấy. Cũng không nóng nảy. Đây là cái gì? Hạ Thanh U cầm lấy một cái xanh biếc vòng ngọc. Hỏi, vương thần cũng phát hiện cái này vòng ngọc bất phàm. Hắn có thể cảm giác cái này vòng ngọc linh quang bốn phía. Còn có tầng tầng lớp lớp trận pháp ở phía trên. Không biết là trận pháp gì. Cái này nha, văn tĩnh nữ đệ tử cười thần bí. Dừng một chút mới nói. Cái này vòng ngọc nhưng không tầm thường. Nó gọi thanh linh ngọc vòng tay. Là thượng đẳng thanh linh ngọc chế. Nó phía trên khắc lấy một cái phòng ngự trận pháp. Có thể chịu đựng linh hải cảnh đỉnh cấp võ giả một kích. Thế nhưng là bảo mệnh đồ tốt. Cũng là ta trấn bày chi bảo. Vương thần gật đầu. Thanh linh ngọc hắn là biết đến. Loại ngọc này trong đá bộ kết cấu ổn định. Có thể trải qua được linh khí quán thâu. Có thể khắc lục trận pháp. Là trận pháp sư tương đối thường dùng ngọc thạch một trong. Bản thân nó giá cả cũng không tính đặc biệt quý. Thật là lợi hại. Hạ Thanh U tắc lưỡi. Một cái nho nhỏ ngọc thủ vòng tay. Vậy mà có thể ngăn cản mạnh nhất gần biển cảnh giới võ giả một kích. Đây chính là trận pháp chỗ thần kỳ. Nàng hỏi. Sư tỷ, cái này thanh linh ngọc vòng tay giá cả bao nhiêu? 100 vạn điểm công lao. Văn tĩnh nữ đệ tử mở miệng. Nàng cũng không cho rằng Hạ Thanh U sẽ mua sắm cái này thanh linh ngọc vòng tay. Trước đó cũng không ít người coi trọng cái này vòng ngọc. Bất quá đều bởi vì giá tiền của nó quá đắt. Từ bỏ, Hạ Thanh U lắc đầu. Lại đem vòng ngọc thả lại chỗ cũ. Đôi mắt đẹp toát ra một tia không bỏ. Nhìn ra nàng vẫn tương đối thích cái này vòng ngọc. Chính là cảm thấy quá mắc. 100 vạn điểm công lao. Tương đương thành ngoại môn điểm công lao chính là 100 triệu. Văn tĩnh nữ đệ tử cười một tiếng. Nàng cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Phần lớn người đều sẽ đối cái này vòng ngọc chùn bước. Dù sao nó thật sự là quá mắc. Ha ha, không tệ vòng ngọc. 100 vạn điểm công lao. Ta muốn. Một thiếu niên thanh âm sau lưng Hạ Thanh U vang lên. Là vương thần đang nói chuyện. Hạ Thanh U sững sờ. Ở trong lòng thầm nghĩ, vương thần muốn cái này vòng ngọc làm gì? Chẳng lẽ muốn đưa cho cái kia gọi thanh tiết nữ hài tử sao? Tại đại hạ đế quốc đấu giá hội, vương thần trong hoảng hốt đã từng coi nàng là thành một người khác. Hô hào thanh tiết danh tự, chuyện này Hạ Thanh U cũng sẽ không quên. Hả? Văn tĩnh nữ đệ tử sững sờ. Nàng lúc này mới chú ý tới vương thần. Sắc mặt có chút quái dị. Một cái thối cốt năm tầng võ giả, mở miệng liền muốn mua thanh linh ngọc vòng tay. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Một chút mua sắm đồ trang sức nữ đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này đến cùng là ai? Có tiền như vậy, không phải là cái nào tông môn trưởng lão vãn bối a? Sư tỷ, vương thần gặp văn tĩnh nữ đệ tử sửng sốt. Mở miệng hô nàng hai tiếng. A, ách, vị sư đệ này, người thật muốn cái này thanh linh ngọc vòng tay sao? Văn tĩnh nữ đệ tử phản ứng lại xác nhận một lần. Vương thần gật đầu. Văn tĩnh nữ đệ tử mừng rỡ. Cái này vòng ngọc nàng đã bán rất lâu. Bởi vì giá cả quá đắt, vẫn luôn không có người mua sắm. Nàng còn tưởng rằng không bán ra được đâu. Hiện tại vương thần mở miệng muốn mua. Nàng tự nhiên là mừng rỡ. Người tiểu sư đệ này không phải là ngoại môn đệ tử đi. Hắn không phải là định dùng ngoại môn điểm công lao mua sắm thanh linh ngọc vòng tay a? Một vị nữ đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói. Cứ việc nàng tiếng nói không lớn, vẫn là có không ít người nghe được. Nghe vậy người nhao nhao gật đầu. Cho rằng nàng nói rất có thể. Văn Tĩnh nữ đệ tử nghe vậy cũng là sắc mặt có chút phát khổ. Muốn thật sự là giống cái kia nữ đệ tử nói. Coi như chiêu cười. Sư đệ, xuất ra đệ tử của ngươi lệnh bài đi. Chúng ta giao dịch đi. Văn Tĩnh nữ đệ tử mở miệng. Nàng thật đúng là sợ thiếu niên này xuất ra ngoại môn đệ tử lệnh bài. Ngữ khí có thử ý tứ. Tốt, vương thần gật đầu. Hắn cũng nghe đến vừa mới cái kia nữ đệ tử. Cũng không hề để ý. Tiện tay móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Hắn thật sự là nội môn đệ tử. Có nữ hài tử kinh ngạc. Nhìn xem vương thần trong tay tử kim sắc lệnh bài. Có chút không dám tin tưởng. Giao dịch đi, sư tỷ. Vương thần lắc lắc lệnh bài của mình. Gợi ý một chút có chút ngẩn người Văn Tĩnh nữ đệ tử. Ra hiệu nàng cũng xuất ra lệnh bài. Ách, tốt. Văn Tĩnh nữ đệ tử gật đầu. Mặc dù có chút kỳ quái vương thần thân phận. Vẫn là móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Cùng hắn làm giao dịch. Giao dịch thời điểm. Vương thần cố ý đè lại chiến công của mình điểm. Cho nên người ở chỗ này đều không nhìn thấy hắn có bao nhiêu điểm công lao. Chỉ biết là thiếu niên này đích đích xác xác thanh toán xong 100 vạn điểm công lao. Ta đã biết, hắn nhất định là đặc biệt chiêu đệ tử. Một vị nữ đệ tử giật mình. Nói ra vương thần thân phận. Có khả năng, có người gật đầu. Ở trong lòng thầm than dòng dõi của thiếu niên này thật sự là không tầm thường. Thanh u vương thần thu hồi lệnh bài cùng thanh linh ngọc vòng tay. Nhìn thoáng qua hạ thanh u. Nhà đầu này không biết còn đứng đó làm gì. Bởi vậy mở miệng kêu vài tiếng. A hạ thanh u đột nhiên giật mình. Có chút bối rối nhìn thoáng qua vương thần. Ánh mắt có chút né tránh. Tựa hồ có chút không dám nhìn hắn. Phát cái gì ngốc đâu. Chúng ta cần phải đi. Vương thần cười khẽ. Kéo hạ thanh u cất bước rời đi. A tốt. Chúng ta đi. Hạ thanh u cảm xúc có chút xa xút. Mặc cho hắn lôi kéo mình, cúi cái đầu nhỏ, cũng không nói chuyện, vương thần đột nhiên quay người, hạ thanh u một đầu va vào trong ngực của hắn, cái đầu nhỏ vừa vặn đâm vào lồng ngực của hắn, thế nào, vương thần phát hiện hạ thanh u cảm xúc không đúng, đưa tay nâng lên nàng tuyết trắng cái cằm, nhẹ giọng hỏi, không có gì, hạ thanh u ánh mắt né tránh, không dám nhìn vương thần. Đôi mắt đẹp buông xuống. Vương thần bắt lấy hạ thanh u tay nhỏ. Một cái tay khác ảo thuật xuất ra thanh linh ngọc vòng tay. Nhẹ nhàng bọc tại hạ thanh u trên cổ tay trắng. Xanh biếc vòng ngọc cùng nàng da thịt tiết trắng tương ứng thành huy. Trông rất đẹp mắt. Hắn nhẹ giọng cảm thán. Thật là dễ nhìn. Cái này đây là. Hạ thanh u có chút giật mình. Chờ mắt nhìn vương thần. Thích không? Đây là đưa cho ngươi. Vương thần hỏi, đưa cho ta, thật sao? Hạ thanh u có chút không thể tin được, mắt to vụt sáng, nàng coi là vương thần mua cái này vòng ngọc là đưa cho cái kia gọi thanh tiết nữ hài tử. Không nghĩ tới lại là đưa cho chính mình, nói nhảm, đương nhiên là thật, bằng không ta mua cái này vòng ngọc làm gì? Vương thần nhún vai, tức giận trợn nhìn nàng một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.